Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 18. Học sinh X lão sư 17 ta yêu ngươi nha. Thời tiết dần dần trở nên rét lạnh. Nguyễn Đường Đường cũng bỏ đi váy thay mùa đông giáo phục quần. Bên trong còn trồng lên thêm nhung giữ ấm quần, bất quá nàng thân hình cao gầy. Đảo cũng không hiện cồng kềnh, chờ đến hai ngày này cuối kỳ khảo thí kết thúc. Nguyễn Đường Đường đem nghênh đón cao trung sinh nhai cuối cùng một cái nghỉ đông, đặt ở trước kia. Nàng sẽ thực vui vẻ, nhưng ở hiện giờ, nàng lại vì này buồn bực vài thiên, bởi vì phóng nghỉ đông nàng liền phải về nhà. Này ý nghĩa nàng muốn cùng Trần Tây Cô tách ra gần một tháng thời gian, hôm nay nàng muốn khảo thí. Trần Tây Cố dậy sớm cho nàng làm bữa sáng, cũng không biết là nơi nào nghe tới. Hắn tặc một cây bánh quẩy cùng hai cái trứng gà, Nguyễn Đường Đường. Ngoặc kép, hai người ở chung hơn phân nửa cái học kỳ. Trừ bỏ Nguyễn Đường Đường chủ nghệ tiến bộ vượt bậc, Trần Tây Cố cũng giống nhau. Bữa sáng cơ bản đều xuất từ hắn tay, lão sư. Hai cái trứng gà ta ăn không hết, Trần Tây Cố liếc nàng liếc mắt một cái. Không có sửa đúng nàng xưng hô. Này cũng coi như là Nguyễn Đường Đường một cái ác thú vị đi. Vô luận người trước người sau, đều thích kêu hắn lão sư, ăn không hết ta ăn, Nguyễn Đường Đường ngây ngô mà cười. Cười sau lại mất mát mà từ phía sau ôm lấy Trần Tây Cố eo. Làm sao bây giờ nha? Ta về nhà liền ăn không đến ngươi làm bữa sáng, đúng rồi. Ngươi về nhà không thể ngủ nướng. Nhớ rõ rời giường ăn cơm sáng. Nguyễn Đường Đường quyết định bỏ qua hắn nói. Tiếp tục làm ra vẻ. Không cần. Không phải ngươi làm bữa sáng ta không ăn. Trần Tây Cố thở dài. Xoay người đề đề nàng mông. Như có như không mà nhéo một chút. Không ăn bữa sáng nói ta sẽ không cao hứng. Nguyễn Đường Đường chu lên miệng có thể quải nước tương. Nàng đem chính mình mặt hung hăng mà chôn ở Trần Tây Cố trong lòng ngực. Nói chuyện khi toàn nuốt vào hắn trước ngực áo sơ mi nguyên liệu chung. Vậy ngươi phải nhớ đến tưởng ta. Mỗi ngày đều phải. Hảo, ta sẽ, ngươi cũng muốn tưởng ta. Những lời này Trần Tây Cố chưa nói ra tới. Nguyễn Đường Đường lại giống như nghe được giống nhau. Ngẩng đầu lên cắn hắn cằm một ngụm. Ta cũng sẽ tưởng ngươi. So ngươi tưởng ta thời điểm còn muốn nhiều một chút. Trần Tây Cố trên mặt biểu tình đều mềm xuống. Dưới. Hắn cúi đầu ngậm lấy nàng môi ma đã lâu mới buông ra, áp xuống trong lòng sao động. Hắn nói, hảo hảo khảo thí, Nguyễn Đường Đường. Ngoặc kép, ai, nàng đều thói quen, Trần Tây Cố tổng có thể ở lừa tình thời điểm đem phấn hồng phao phao chọc. Phá, trong khoảng thời gian này Nguyễn Đường Đường bị Trần Tây Cố giáo rất khá. Tuy nói thập ngũ ban là cái tụ tập học sinh dở lớp. Nhưng Nguyễn Đường Đường có thể ổn cư đệ nhất cũng là một kiện thực không dễ dàng sự tình thành. Tích không nói ở cả năm cấp cầm cờ đi trước. Nhưng Trung Du vẫn phải có, rốt cuộc loại này dự thi giáo dục. Chịu hạ công phu nhiều làm bài. Nhiều ít có điểm tác dụng. Cho dù Nguyễn Đường Đường đối học tập nhiệt độ không cao. Nhưng nàng cũng không tính quá bổn. Ít nhất sẽ suy một ra ba, cũng không bài trừ Nguyễn Đường Đường tâm thái khỏe mạnh. Đối khảo thí lại chuyện này cũng không để ở trong lòng. Thành tích ngược lại có thể cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Tóm lại, nàng rốt cuộc thành một người không đủ tiêu chuẩn học tra. Ứng phó xong cuối kỳ khảo thí, Nguyễn Đường Đường liền đổi tâm tư, vô hắn. Nàng phải về nhà, sau ngày mai Nguyễn mẹ liền phải lại đây tiếp Nguyễn Đường Đường về nhà. Nguyễn Đường Đường lại chơi tính tình không chịu thu thập đồ vật. Buông tay mặc kệ trực tiếp liền chạy đi phòng tắm, Trần Tây Cố thở dài. Nhận mệnh mà từ tủ quần áo chung lấy ra nàng bên người quần áo điệp hảo. Lại lôi ra dương hành lý đem điệp đồ tốt chỉnh chỉnh tề tề mà bỏ vào đi, nghĩ nghĩ. Vẫn là để lại hai điều quần lót thả lại tủ quần áo chung, Nguyễn Đường Đường không ở. Hắn dù sao cũng phải chừa chút niệm tưởng không phải. Cho nên Nguyễn Đường Đường từ phòng tắm chung ra tới. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Trần Tây Cố ngồi xổm trên mặt đất giúp nàng thu thập hành lý bóng. Dáng, nàng mũi đau xót, lại dùng sức mà đem hơi nước hút trở về, lão sư. Nàng cứ như vậy đứng ở Trần Tây Cố sau lưng kêu. Hắn, Trần Tây Cố quay đầu lại. Ân, Nguyễn Đường Đường mới vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo cam quýt ngọt thanh. Nàng chỉ khoác một kiện khăn tắm, thẳng tắp trắng nõn, trên đùi còn treo bọt nước. Theo đường cong lướt qua mắt cá chân tích đến trên mặt đất, Trần Tây Cố nghĩ thầm. Vì cái gì sẽ có người chân đều lớn lên như vậy đẹp? Phấn đô đô mà giống kẹo giống nhau, Nguyễn Đường Đường không biết Trần Tây Cố trong lòng suy nghĩ. Cái gì? Chỉ yên lặng nhìn hắn 2 giây. Đột nhiên liệt nổi lên khóe miệng, môi hồng răng trắng. Sau đó đôi tay nâng lên đầu ngón tay ngừng ở phát toàn vòng thành một cái đại tâm. Ta yêu ngươi nha. Ta siêu ái ngươi. Hết chương.